Cuồng Long xuất thế, chương 426, nói chuyện thật ngông cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn tôi ăn bánh kem trên sàn nhà, nhìn chiếc bánh chín tăng chất đống trên mặt đất, Uông Thuyên xấu hổ nói. Diệp Huyền, anh đắc ý làm gì, nếu có bản lĩnh thì xông lên đi, Dương Duy và Trương Văn Thanh nhịn không được cười trộm, tên này thật sự không biết xấu hổ. Vài tên đệ tử đi theo không khỏi thấp giọng mắng. Cái tên Diệp Huyền chết tiệt này, đúng là miệng thối. Những vị khách xung quanh cũng không thừa nhận Diệp Huyền quả thật có khả năng. Họ đều cho rằng hắn chỉ là mèo mù đụng phải chuột chết, thuận miệng đoán đúng mà thôi. Ha ha, quyền pháp của nhà họ Uông đúng là có tiếng không có miếng. Tên đạo sĩ lạnh giọng cười một tiếng. Những lời này khiến Uông Thuyên và chú Lục của nhà họ Uông vô cùng khó xử, không dám nói gì thêm. Thay vào đó, tên đạo sĩ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Nhãn lực của tên nhóc này không tệ, có muốn làm đệ tử của tôi không? Trong lòng mọi người đều âm thầm giật mình, không khỏi đồng loạt nhìn vẽ phía Diệp Huyền. Diệp Huyền giễu cợt, ông thì tính là cái gì, có tư, cách sao? Cậu, đạo sĩ không ngờ Diệp Huyền sẽ phách lối đáp lại như vậy, đang định nối giận thì lại bị Hứa Vĩ ở bên cạnh ngăn cản. Đạo trưởng, tối nay chúng ta đối phó với nhà họ Diệp. Lúc này tên đạo sĩ mới miễn cưỡng đờ e xuống lửa giận. Hứa Vĩ chỉ vào bình cho. Diệp Kiến Quốc, phiền các người cất lễ vật. Sắc mặt Diệp lão gia tái nhợt, mặt Diệp Thanh Di đỏ lên. Tối nay nhà họ Diệp không còn át chủ bài. Nếu nhận hũ cho cốt thì đồng nghĩa với việc nhà họ Diệp sẽ mất hết thể diện. Nhưng bây giờ nhà họ Diệp không còn lựa chọn nào khác. Diệp lão gia chỉ có thể thỏa hiệp. Lúc chuẩn bị nhận cho cốt thì thấy Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Nhà họ Diệp làm sao có thể thua được, tôi còn chưa ra tay nha. Tất cả mọi người đều kinh hãi, không ngờ Diệp Huyền, người không ngừng tiêu diệt uy phong của nhà họ Diệp, bây giờ lại lựa chọn ra tay. Diệp Huyền, cậu muốn giúp đỡ? Diệp lão gia và Diệp Thanh Di sửng sốt, không ngờ Diệp Huyền lại lựa chọn ra tay tương trợ. Đúng vậy, vừa vặn có thể luyện tay một chút. Diệp Huyền cười nói, tối nay nhà họ Diệp mời tôi tới làm khách, tôi không thể trơ mắt nhìn mọi người bị bắt nạt, đồng thời tôi cũng cho một số người thấy bản lĩnh của mình. Diệp lão gia và Diệp Thanh Di liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy vô cùng cảm động. Bây giờ tất cả mọi người đều biết rất rõ năng lực của tên đạo sĩ mạnh đến mức nào, thế nhưng Diệp Huyền vẫn kiên trì muốn ra tay giúp đỡ. Có thể thấy được thực lực và bản lĩnh của hắn, và hắn cũng không yêu cầu trả ơn. Đây chắc chắn là sự tương trợ trượng nghĩa. Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào tên đạo sĩ và Hứa Vĩ rồi nói. Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, nhân lúc tôi còn chưa ra tay, hai người có thể cầm hũ cho cốt đi đi, tôi có thể không so đo. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.